Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Thượng Phẩm Nguyên, Đạo Lăng cùng Càn Dao cùng nhau ngốc tiết xuống, thiếu nữ tươi đẹp môi đỏ đều mở ra, lộ ra óng ánh bối nha, nàng tựa hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Đây chính là một tòa nguyên thạch sơn a, chúng ta đang nằm mơ à? Càn Dao sững sờ nói rằng, này một tòa nguyên thạch sơn, nhìn kỹ xem nên có mấy triệu cân nguyên thạch a, coi như là đại càn hoàng triều cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp. Đây chính là một tôn hoàng triều, huyền vực thế lực bá chủ, một cái bàn tay thon dài đưa qua đến, tìm được một tia thuận hoạt mà lại mềm mại tóc đen. Đi xuống mặt kéo, a, Càn Dao lông mày một đám, nhìn cái này kẻ cầm đầu, Kiều cả giận nói, ngươi làm gì, kéo tóc của ta làm gì, là không phải là không muốn được rồi, ta đang giúp ngươi tỉnh táo một hồi, ngươi có phải là đang nằm mơ, Đạo Lăng thu hồi thủ trưởng, sờ sờ mũi, ngột cảm giác đầu ngón tay lưu lại mùi thơm ni nghe vậy. Càn Dao đem những chuyện này chớp mắt quăng đến sau đầu. Mặt mày hớn hở hét lớn. Phát tài, khen khách, một tòa nguyên thạch sơn a, mau đi đi cửa đá niêm phong lại. Nếu là đưa tới đầu kia tiên bằng, nhưng là phiền phức nhìn nhảy lên đến kêu to thiếu nữ. Đạo Lăng lườm một cái. Há, đúng, đúng, đúng, Càn Dao liền vội vàng gật đầu. Chạy tới ở cửa bố trí mấy cái đại trận, mới vừa bố trí mấy cái Càn Dao liền hét lên một tiếng chạy tới. Chỉ lo Đạo Lăng đem nguyên thạch đều chuyển hết rồi. Bất quá khi thấy Đạo Lăng đứng bất động dáng vẻ, nàng dị thường kinh ngạc, lông mi thật dài run rẩy, chừng hai mắt hỏi, ngươi làm sao không đi nắm nguyên thạch a? Cái tên nhà ngươi, còn nói ta tham tài. Ngươi mới là tham tài, ngươi không nhìn thấy những nguyên thạch này đều không có mảy may năng lượng à? Đạo Lăng đầy mặt hắc tuyến, thiếu nữ máy móc giống như nghiêng đầu nhìn về phía nguyên thạch sơn. Liền giống như pho tượng như thế ngây người như phỗng, có loại từ thiên đường tiến vào nhập địa ngục cảm giác. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, những nguyên thạch này bên trong năng lượng toàn bộ đều không còn, hẳn là thời gian quá dài, nguyên thạch nội bộ năng lượng đều tiêu hao hết, Đạo Lăng cũng là thở dài. Nếu có thể được những nguyên thạch này, vậy thì thật phát tài. Càn Dao yên lặng chịu đựng một hồi lâu mới hoãn lại đây. Nàng nhìn nguyên thạch sơn, lập tức chạy gấp tới. Phế tảng đá ngươi cũng phải a? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Những nguyên thạch này liền còn lại vỏ đá. Càn Dao nổ ra đi một chưởng. Một đám lớn nguyên thạch bị nàng nổ ra. Nhìn thấy liên tục nổ ra đến mấy lần. Hình như tại phát tiết thiếu nữ. Đạo Lăng không còn gì để nói. Nói rằng, ngươi phát rồ a? Thanh âm này vừa dứt thời điểm. Đạo Lăng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vèo một cái chạy tới. Cử quyền đi xuống mặt ném tới, nứt ra tầng tầng nguyên thạch bên dưới ngọn núi mặt, đột nhiên bắn mạnh ra từng đạo chói mắt thần huy. Mỗi một vệt sáng, ẩn chứa năng lượng, tinh túy có chút đáng sợ, đủ mọi màu sắc trùng sáng tự phía dưới bắn mạnh mà lên. Tinh khí tầng tầng, sóng sinh mệnh mênh mông vô biên. Phía dưới này tựa hồ tồn ở một tòa sinh mệnh nguồn suối. Đạo Lăng hít sâu một cái tinh khí. Thân thể hắn đều tỏa ra hào quang. Khô héo tạo hóa khiếu huyệt vang lên ầm ầm. Phun ra ánh sáng chói mắt huy. Hắn liên tục cuồng nuốt mấy chục khẩu. Cảm giác trong cơ thể tiêu hao năng lượng ở cấp tốc khôi phục. Hắn không nhịn được thất thanh nói. Ta má ơi, đây là thượng phẩm nguyên. Càn Dao kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. nụ cười trên mặt đều không ngừng được lộ ra. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp phải thượng phẩm nguyên loại này quý giá nguyên thạch, lấy thân phận của Càn Giao đều rất khó cho tới. Không phải Đại Càn Hoàng Triều không có, mà là loại này nguyên thạch nàng còn không tư cách vận dụng. Có thể thấy được quý giá trình độ, thượng phẩm nguyên quá hiếm thấy. Bình thường nguyên thạch, ở nguyên thạch trong mỏ quặng là có thể tìm được, mà thượng phẩm nguyên chỉ là tồn tại với cổ khoáng bên trong. Cổ khoáng đều là từ thượng cổ tồn tại mỏ quặng, trên căn bản đều bị các đại siêu cấp thế lực chiếm cứ. Có cường giả trấn thủ, người ngoài là không thể tiếp cận. Huyền vực thường thường có một ít gia tộc nhỏ bị san bằng, chủ yếu là bởi vì bọn họ nắm giữ cổ khoáng. Bởi vì chỉ có cổ khoáng bên trong mới có thể đào móc ra thượng phẩm nguyên. Thượng phẩm nguyên thật đáng sợ, mỗi một nhanh đều quý giá không gì sánh được. Đạo lăng cảnh giới này cũng không dùng tới, bởi vì thượng phẩm nguyên cần ở trong mỏ quặng ẩn chứa đầy đủ mười mấy vạn năm mới sẽ thành công. Loại này năng lượng có thể so sánh bản nguyên chi khí, phổ thông bản nguyên chi khí cùng ngôi sao bản nguyên chi khí. Chênh lệch này liền lớn vô cùng, mà thượng phẩm nguyên cùng phổ thông nguyên chính là loại này chênh lệch. Đây mới là cường giả tài nguyên, một phương thế lực lớn hưng suy cùng thượng phẩm nguyên không thể tách rời quan hệ. Vì lẽ đó các tộc sẽ dị thường vừa ý loại này nguyên thạch. Buổi đấu giá trên căn bản đều không gặp được. Một tòa khô héo nguyên thạch sơn bị hai người bọn họ san bằng. Phía dưới này có từng khối to bằng nắm tay nguyên thạch. Có đỏ như máu như ngọc, có xanh biếc như thanh kim, có ánh vàng chói mắt. Đạo lăng hô hấp dồn dập, phía dưới này đều là thượng phẩm nguyên. Loại này nguyên thạch coi như từng trải lâu như vậy, năm tháng y nguyên tồn tại năng lượng. Hai người không nói một lời, điên cuồng bọc lại. Thượng phẩm nguyên cái đầu đều không phải đặc biệt lớn, tiểu nhân như ngón cái, đại như nắm đấm, từng viên một bị bọn họ nhanh chóng cướp đoạt đi. Đạo lăng đầy đủ xếp vào mấy trăm viên, trái tim ầm ầm nhảy lên. Hắn dự đoán thử xem gần như xếp vào 300-400 cân. Những thứ đồ này đầy đủ hắn mở ra mấy cái tạo hóa khiếu huyệt. Lúc này, Càn Giao xốc lên một khối màu đỏ thượng phẩm nguyên, mà phía dưới này phóng ra từng đạo đen thui chùm sáng, ẩn chứa từng trận hùng vị thần hồn gợn sóng, tinh túy không gì sánh được. Đây là một khối màu mặc ngọc nguyên thạch, tỏa ra đen thui chùm sáng, có mùi thơm chảy xuôi mà ra, có tới nửa cái gương mặt lớn như vậy. A, hồn nguyên, Càn Giao con mắt chớp mắt đỏ, mất khống chế hết dầm lê mon sơ. Đạo lăng cũng sợ hết hồn, bàn tay nhanh chóng di động đi qua, đem hồn nguyên cầm ở trong tay, liền khối đồ này liền cường giả đều đỏ mắt. Hồn nguyên quá quý giá, ẩn chứa trong này ẩn chứa lượng lớn hồn khí, có thể lớn mạnh nguyên thần. Thấy cảnh này, Càn Giao phát điên kêu to, trả lại ta, không thương lượng. Đạo lăng run run rẩy rẩy thu hồi đến, Càn Giao tức đến nổ phổi chạy lên đi. Cũng không biết bàn chân đột nhiên một dẫm, một khối thượng phẩm nguyên bị dẫm phi, phía dưới lộ ra một khối như kim cương máu một chút đỏ tươi chói mắt nguyên thạch. Khối này nguyên thạch thì có chút đáng sợ, nguyên thạch trên có một đạo hoàng ảnh lạc in ở phía trên, xem ra giống như là muốn dương cánh bay lượn, trông rất sống động. Ta mẹ, cực phẩm nguyên đều hóa hình. Đạo lăng chạy lên đi đem cực phẩm nguyên cầm ở trong tay, kích động cả người run, lại thấy thừa dịp cháy nhà hôi của Càn Giao một cái lảo đảo suýt chút nữa ngất đi. Nàng đầy mặt hắc tuyến, phát điên rít gào, khối này không được, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Quỷ hẹp hòi, ngươi nhưng là tiểu hoàng nữ, đại khí điểm, đừng cho ta người nghèo này tranh. Đạo Lăng mặt dày nói rằng, khối này cực phẩm nguyên thạch giá trị thật đáng sợ. Càn Dao cả người khí tức tỏa ra, một đạo hoàng ảnh xuất hiện nàng phía sau lưng, đem nàng tôn lên cao quý mà lại tuyệt mỹ, giống như một cái thiên nữ hạ xuống phàm trần. Nàng nhìn Đạo Lăng nói rằng, thấy không, không thương lượng, khối này nguyên thạch ta nhất định muốn lấy được, ngươi nếu là còn dám cho ta đoạt, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi, ngươi sẽ không lại cho ta, có tin ta hay không cắn chết ngươi. Ây, Đạo Lăng sầu sau lưng nàng hoàng ảnh, khóe miệng đều là vừa kéo. Càn Dao tu luyện thần thông, cùng khối này nguyên thạch có quan hệ, phỏng chừng khối này nguyên thạch đối với nàng trợ lực rất lớn. Cho ngươi đi, Đạo Lăng đem nguyên thạch đưa tới, phi thường đại khí nói, nhìn, vẫn là ta hào phóng chứ. Càn Dao vui dạo dực nhận lấy, nghe được câu này liền xù lông, ngẩng đầu dữ dằn nói, đáng ghét, vừa nãy ngươi đoạt một khối hồn nguyên, ngươi còn không thấy ngại nói hào phóng, đem hồn nguyên cũng lấy ra. Càn Dao, đây chính là phượng hoàng bóng mờ, khối này nguyên khẳng định là hoàng huyết dựng dục ra đến, đừng nói cho ta giá trị, vật này coi như một cái cực phẩm đạo khí đều không đổi được a. Đạo Lăng hừ nhẹ, hơn nữa chúng ta thu hoạch thượng phẩm nguyên, cho khối này cực phẩm nguyên sách giày cũng không xứng. Càn Dao hừ một tiếng, trên mặt nhưng có sắc mặt vui mừng. Hắn nói không sai, vật này là không thể dùng cực phẩm đạo khí so sánh. Coi như là đại càn hoàng triều, một khối đều không có, bởi vì nó quá hy hữu, nhưng là đều tuyệt tích. Có câu tục ngữ liền vật lấy hy vì quý sao. Liếc mắt một cái Càn Dao cầm cực phẩm nguyên yêu thích không buông tay dáng vẻ. Đạo Lăng lén lén lút lút đem trên đất thượng phẩm nguyên quét một cái sạch sành xanh. Lần này quả thực kiếm bộn rồi. Khối này hồn nguyên nhất định có thể trợ giúp hắn kết thành nguyên thần. Cái này chẳng lẽ là tàng bảo khố? Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở trong nhà đá, run rẩy một cái, bước chân nhanh chóng đi vào bên trong đi. Muốn thật là nếu như vậy, vậy thì triệt để phát đạt. Trong cái điện đá này có cửa đá tồn tại. Đạo Lăng đẩy ra thứ hai cửa đá, bước chân đi vào, chờ mong có thể được tàng nhiều bảo vật. Thứ hai trong cửa đá tình cảnh, để Càn Dao giật mình, đầy đất bảo vật mảnh vỡ, một mau mau đều mục nát, như là bị món đồ gì đánh nát, tinh hoa trôi qua, quá đáng tiếc, loại bảo vật này làm sao đều phá hủy. Càn Dao đờ ra một lúc, đầy đất bảo vật, nhìn kỹ xem đầy đủ mấy ngàn kiện a. Ngay ở nàng nhục đau thời điểm, chú ý tới Đạo Lăng ngu si dáng vẻ, nàng theo ánh mắt của đối phương dò xét đi tới. Này trên không liền năm ngụm đạo kiếm tỏa ra lóa mắt kiếm nguyên, toàn thân linh khí mịt mờ, có một loại kinh người cực điểm linh tính, cực kỳ khủng bố, hơn nữa đan dệt ra thiên địa đại thế. Hết chương.